Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 476, lực kháng hai đại tướng. Nồng đậm băng vụ che cản chiến trường, bên trong sinh tất cả tạm thời không ai biết rõ. Ba y mạng tiếng Trung một. Aokiji Hàn băng băng Đông Lâm Thiên, làm sao sẽ bỏ qua cho ngươi cái cơ hội tốt này? Chân phải bỗng nhiên đá ra, cứng rắn hàn băng ngưng tụ ở trên chân. Hàn băng làm ra tiêm thứ, bao trùm ở toàn bộ trên đùi. Chưa xong lấy phòng ngừa vạn nhất. Sợ Lâm Thiên kỳ thực cũng không có bị hoàn toàn đóng băng. Aokiji vận dụng băng thứ, hiển nhiên muốn một kích trọng thương Lâm Thiên. Coi như không có trọng thương, cũng ôm để Lâm Thiên thừa nhận không được trả giá thật nhỏ. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong tay truy phong nhanh run rẩy. Ông trực hưởng thân kiếm, làm vỡ nát tre ở phía trên hàn băng, hóa thành một nói lưu quang, hướng phía Aokiji xông thẳng mà tới. Nếu như là Aokiji không né tránh lời nói, cũng sẽ bị truy phong trực tiếp xỏ xuyên qua đầu người. Nếu như là Aokiji tránh né cũng liền ý nghĩa buông tha đối với Lâm Thiên hành động. Không có một cách không ngờ, Aokiji quả đoán lựa chọn người sau. Sắc bén truy phong không hề ngăn trở quán xuyên Aokiji đầu người, có thể cắt nhỏ vẫn chỉ là khối băng. Không có Lâm Thiên dưới thao túng truy phong, không phải bao trùm lên vũ trang sắc bá khí, rất khó đối với có chuẩn bị tự nhiên hệ năng lực giả Aokiji tạo thành thương tổn. Bỗng nhiên một cước trực tiếp đạp trúng Lâm Thiên thân thể, tiêm thứ đánh tới bị đóng băng Lâm Thiên trên người. Chính như Aokiji lo lắng như vậy, hàn băng cũng không có đông lại Lâm Thiên thân thể. Chân này trực tiếp đá nát mặt ngoài hàn băng, lộ ra khối băng phía dưới trên người mạo hiểm hàn băng cùng bị nước biển thấm ướt Lâm Thiên. Nhưng Aokiji sát chiêu thật là trên đùi này tiêm thứ, sắc bén hàn băng tiêm thứ, có thể vô cùng ung dung đâm thủng Lâm Thiên thân thể. Thình thịch, một tiếng sợ vang tiếng vang lên. Vô hình trùng kích hướng phía chu vi tán đi. Lâm Thiên đứng vững vàng ở băng diện, cũng không lui lại nửa bước. Chỉ thấy Aokiji toàn lực đá ra một cước, lại bị Lâm Thiên đúng lúc vươn tay giao nhau ngăn trở. Cứng rắn băng thứ đã đụng vào đen kịt song quyền kia phút chốc gãy. Ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Aokiji, chiêu số của ngươi có thể, nhưng vẫn là chậm một giây. Cơ thể của ta sớm cứu tiết tan. Cúi đầu nhìn về phía ngăn trở mình Lâm Thiên, trên mặt kinh ngạc dần dần biến mất, thản nhiên nói, xem ra hàn băng vẫn là không cách nào đóng băng lại lôi điện. Đang bị Aokiji vung ra băng trụ đóng băng kia phút chốc, Lâm Thiên toàn thân cũng đã biến thành lôi điện. Lôi điện có chứa nhiệt lượng trực tiếp hòa tan hàn băng. Hàn băng đông lạnh không được lôi điện, sau đó lại muốn thừa nhận sấm sét lực lượng. Đen nhánh hữu quyền thành chộp, trở tay chụp vào Aokiji chân phải. Cứng rắn hàn băng trong nháy mắt bị 10 ngón tay cào nát. Vũ trang sắc bá khí bao trùm. Lâm Thiên nắm thật chặt Aokiji chân phải. Lực lượng cường đại tụ tập trên cánh tay, dùng sức hướng mình kéo qua Aokiji. Nắm chặt hữu quyền, đầu khớp xương đều ở đây lực lượng hạ kẽo kẹt vang lên. Gầm lên giận dữ bên trong, tả quyền bỗng nhiên kích ra, đánh vào Aokiji hữu quyền trên, phún ra ngoài lực lượng phát tiết ở Aokiji ngực, liền giống bị đá lớn khủng bố va chạm vậy, ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn, kia phút chốc trái tim đều ở đây va chạm hạ, hoảng sợ đình chỉ run rẩy. Aokiji có thể cảm giác được rõ ràng trái tim ngừng đập, sinh mệnh phảng phất ở vào thời khắc này đình chỉ. Chưa từng có lúc nào như vậy tĩnh, khoảng cách tới gần tử vong. A, hô, chờ đợi một giây, lại giống như trải qua mấy năm vậy. Aokiji trái tim tiếp tục nhảy lên, trong miệng bỗng nhiên hút vào một hơi không khí. Cái loại cảm giác này tựa như hồi sinh vậy. Còn chưa chờ Aokiji hưng phấn, ấm áp huyết dịch từ hầu chảy ra, phun ra miệng bên ngoài. Tiên rơi đọng lại hàn băng trên như vậy đỏ tươi cùng chói mắt. Trong miệng hàm chứa tiên huyết, Aokiji trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể được hưởng lôi quả thực lực lượng. Loại này kinh khủng trái ác quỷ. Quả nhiên ngươi có xa thường nhân khí vận. Nhận thấy được Aokiji trên mặt biến hóa, Lâm Thiên có chủng không phải hảo dự cảm. Phía sau không khí nóng bỏng, phảng phất ở chứng thực Lâm Thiên suy đoán. Nhưng hôm nay, ngươi số mệnh không đủ. Lớn phun lửa. Phía sau Akainu tràn ngập sát ý thanh âm truyền đến. Khối băng, bị Lâm Thiên bắt được Aokiji cũng động thủ. Toàn thân dần dần bị hàn băng bao trùm. Liền mang Lâm Thiên cũng bị hàn băng lần nữa cầm cố ở băng diện. Nham thạch nóng chảy lớn quyền hủy thiên diệt địa vậy kéo tới. Muốn hòa tan trước mắt hết thảy tất cả. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng phong bạo tịch mở ra đến. Vô số khe hở bò lên trên băng diện. Băng diện run rẩy, phía dưới nước biển theo khe hở phún ra ngoài. Hô hô hô, gào thét gió thổi trên biển. Hiu hiu ở băng diện, biến thành lạnh vô cùng gió lạnh. Nhàn nhạt thổi qua, bao phủ chiến trường băng vụ chậm rãi tán đi. Năng lượng kinh khủng phong bạo cũng bị tiêu tán. Bị băng phong đại hải một lần nữa di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Mấy khối tiểu tiểu huyền phù hàn băng trên. Ba người mỗi người đứng thẳng một khối hàn băng. Trên người đều hiện lên ra không ít thương thế. Cánh tay phải nhàn nhạt nám đen vết thương. Đó là nóng hổi dung nham va chạm vào cánh tay. Liền tạo thành một mảng lớn đốt trọi. Trong lỗ mũi còn có thể ngửi ra nhàn nhạt vị thịt. Phần bụng nhàn nhạt vết thương. Không có chút nào vết máu trở lại. Bởi vì bị hàn băng đọng lại. Cảm thụ được phần bụng cùng bả vai truyền tới đau đớn. Lâm Thiên trong miệng không khỏi mọc lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nửa ngồi xổm xuống đất Aokiji. Phía dưới hàn băng đã tiên huyết nhuộm đỏ. Cuối cùng phút chốc, hai người lẫn nhau trao đổi thương thế. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Trong lòng thầm nghĩ nói, mặc dù mình thương thế nặng hơn. Nhưng nâng Lâm Thiên, bằng không Akainu công kích rất khó thương tổn đến người này. So sánh với hai người. Akainu nhưng không có chịu đến bất kỳ thương thế. Hai tay ôm ngực đứng ở phiêu ngoi lên mặt nước khối băng trên. Ra khuyến cáo cuối cùng tiếng. Lâm Thiên, vẫn là từ bỏ chống lại đi. Lần chiến đấu này ngươi là không có khả năng sở hữu thắng lợi. Tuy là ta không biết ngươi từ nơi này lấy được hưởng lôi quả thực năng lực. Có thể ngươi đúng là cái này thế giới thượng vị sở hữu hai cái năng lực trái ác quỷ nhân. Nhưng bây giờ ngươi, chặt bằng một cái mới vừa đạt được không bao lâu tiếng sấm năng lực. Không thể nào là chúng ta liên thủ đối thủ. Akainu cũng không biết Lâm Thiên như thế nào đạt được hưởng lôi quả thực. Nhưng bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, vừa rồi trong chiến đấu đã đoán được, Lâm Thiên đạt được cái này chủng năng lực không bao lâu. Bằng không bằng hắn thiên phú, tiếng sấm lực lượng không có khả năng chỉ vung một chút như vậy. Không thể phủ nhận, ở thiên phú mặt trên, người này được công nhận đệ nhất. Sờ rơi khóe miệng tiên huyết, Lâm Thiên chậm rãi đứng lên, cúi đầu liếc nhìn tay phải vết thương, cũng không có lộ ra nhiều thần sắc, chỉ có cường đại lôi điện tiềm thước ở miệng vết thương. Tay trái nhẹ nhàng nâng bắt đầu, gió lạnh gào thét dưới mặt biển, một đạo hắc ảnh vô cùng toát ra, phá tan mặt nước vững vàng lấy rơi vào Lâm Thiên lòng bàn tay. Chính là truy phong, lóe ra lôi quang vờn quanh thân kiếm. Lâm Thiên trên người tuôn ra phóng lên cao chiến ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Akainu còn nói nhiều như vậy để làm chi? Người cảm thấy ta là sợ chiến đấu người sao? Lại nói, các ngươi có thể không phải là có 100% nắm chặt. Bình thản trong lời nói, cũng đã biểu lộ ra Lâm Thiên tuyển trạch. Những thứ này cũng không có ngoài Akainu sở liệu, có thể trưởng thành đến bọn họ loại tình trạng này. Người nào không phải ở vô số cuộc chiến sinh tử đi qua. Trốn tránh Lâm Thiên là không có khả năng sẽ chọn. Hàn băng bao trùm ở vết thương. Aokiji từ trên mặt băng đứng lên. Hai tay bắn ra một đạo băng trụ, bay về phía dưới chân mặt nước. Kỷ băng hà, băng đột thứ, phi ba nhộn nhạo ngoài khơi lần nữa bị đóng băng đứng lên. Từng cây một nghiêng hướng lên tiêm thứ hướng lên trên lao ra. Đâm về phía Lâm Thiên. Chưa xong còn tiếp.